Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khóa cửa ơi nói ấy như một cú đánh mạnh khiến Lâm Chỉ Thủy chết lặng cả người. Lòng bàn tay đang đặt trên lồng ngực nóng rực của anh khẽ đẩy ra theo phản xạ, nhưng lại chẳng nhúc nhích nổi. Ngược lại, chính bản thân cô bị KCSTH. CS đến mức máu dồn lên mặt, khiến làn da trắng sứ lập tức ửng đỏ. Cô mím môi, không dám thốt ra một lời, sợ phát ra bất cứ âm thanh nào cũng sẽ để lộ sơ hở. Nhưng Ninh Thương Vũ thì chẳng hề kiêng dè điều đó. Bàn tay anh dễ dàng ngăn lại hành động né tránh của cô, tiếp tục cúi đầu, môi nhẹ nhàng cọ sát lên vành tai cô, thì thầm. Em có nhớ anh không? Trái tim Lâm Chỉ Thủy lúc này vẫn treo lơ lửng ngoài cửa, lo sợ cánh cửa kia sẽ bất chợt bị đẩy ra. Cả người cô căng cứng đầy bất an, chẳng thể nào chuyên tâm vào lời anh nói. Ninh Thương Vũ, ánh mắt cô như được gột rửa trong nước ấm, thoáng hiện lên chút lừa dối, muốn cầu xin anh dừng lại, nhưng lại không dám lên tiếng. Trong căn phòng tối om quá yên tĩnh, KCSTH. CS thần kinh trong đầu càng thêm rõ rệt. Ninh Thương Vũ làm sao? Giọng anh khàn khàn, nóng rực như dòng máu trong cơ thể đang cuộn trào, cứ thế chạm nhẹ lên chóp mũi và môi cô, từng chút một. Chỉ gọi tên anh thôi à, không hề nhớ sao? Anh đang ép cô phải gật đầu, phải nói ra câu. Nhớ anh, thì mới chịu dừng lại. Thời gian mới chỉ trôi qua vài giây, nhưng lại dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Lâm Chỉ Thủy cố chịu đựng, siết chặt đến mức cả người như căng ra. Chỉ ánh mắt cầu xin là vô ích, phải nói ra thành lời mới có tác dụng. Giọng cô khàn khàn, nhớ, thế mà Ninh Thương Vũ vẫn không chịu buông tha, vừa đặt nụ hôn nặng nề lên môi cô, vừa hỏi tiếp. Nhớ gì? Trái tim Lâm Chỉ Thủy như bị một thế lực vô hình đẩy mạnh, đập đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, cô rốt cuộc cũng không thể kháng cự nữa, bàn tay đang đặt trên ngực anh trượt lên vai, vòng qua ôm chặt lấy anh, thật chặt. Nhớ anh, em rất nhớ anh, Lâm Chỉ Thủy rất nhớ anh. Cô dốc hết can đảm, đem toàn bộ tình cảm thổ lộ thành lời. Đôi mắt long lanh rưng rưng lập tức rơi nước mắt, Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ ấy. Khi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào đầy uất ức, mới trầm giọng nói. Anh khóa rồi, sẽ không ai vào đâu. Nghe đến đó, Lâm Chỉ Thủy lập tức sững người, đờ ra mất 2 giây, rồi mới nhận ra mình đã bị anh lừa. Nhưng Ninh Thương Vũ hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng, đưa tay kéo tấm chăn đang trượt xuống giường, phủ kín cả hai. Màn đêm đen đặc như dã thú, bao trùm lấy tất cả. Một tiếng sau, Lâm Chỉ Thủy thu mình như con thú nhỏ bị thương. Cả người vương đầy mùi hương quen thuộc và đậm đặc của anh. Tay chân co lại nằm sát vào một góc giường. Ninh Thương Vũ sau khi buông thả bản thân thì ngay lập tức lấy lại lý trí. Anh xuống giường, thong thả nhặt quần áo đang vương vãi và chiếc gối lụa bị rơi xuống sàn. Sau đó, anh cúi người, lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lâm Chỉ Thủy trong vài giây, định bế cô vào phòng tắm, thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Ninh Thương Vũ đưa tay xoa nhẹ lưng cô để trấn an, rồi mới đi nghe điện thoại. Khi luồng áp lực toát ra từ anh dần tan biến, Lâm Chỉ Thủy cảm nhận được thân hình cao lớn của anh rời xa. Ngay sau đó, cô từ trên tấm ga trải giường còn vương đậm dấu vết ẩm ướt lồm cồm bò dậy, chân trần chạy về phía cửa phòng. Bàn tay mềm mại nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại trong chốc lát, rồi dùng hết sức đẩy ra. Cửa không mở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng chặt không hề nhúc nhích. Điều này chứng minh rằng Ninh Thương Vũ quả thực đã khóa cửa trước khi vào. Tự mình xác nhận được điều đó, khuôn mặt Lâm Chỉ Thủy dưới ánh đèn tường vàng ấm ánh lên vẻ thở phào nhẹ nhõm. Còn Ninh Thương Vũ sau khi kết thúc cuộc gọi, quay người lại với dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cô đang đứng trước cửa phòng, chỉ khẽ nhướng mày, hoàn toàn không có lấy một chút áy náy vì đã ức hát, p, cô, Lâm Chỉ Thủy vừa tức giận vừa xấu hổ, trong lòng lập tức thề rằng từ nay về sau sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Tuy đã quyết tâm muốn dứt khoát với Ninh Thương Vũ, nhưng tối nay cô vẫn phải đi cùng anh. Nhà họ Lâm, cô tuyệt đối không thể quay về được nữa. Thậm chí khi đã chỉnh trang lại y phục và xuống lầu, hàng mi cô vẫn luôn cụp xuống, không dám nhìn A Ương và những người khác. May mắn là chẳng ai hỏi vì sao cô lại hét lên như thế. Bầu không khí cứ trầm mặc, lặng lẽ kéo dài cho đến khi họ về đến địa phận Tứ Thành, rồi lan tới căn nhà giữa rừng thông rủ bóng. Phòng khách rộng rãi, lộng lẫy sáng ánh đèn, khi cô bước chân vào, không gian ấy bỗng như có thêm hơi thở của sự sống. Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ vẻ bình thản, lịch sự chào hỏi mọi người, từ tài xế, vệ sĩ cho đến quản gia, giọng nói vẫn bình thường. Duy chỉ khi ánh mắt chạm phải Ninh Thương Vũ, cô mới lập tức mím môi, không nói một lời. Trên máy bay cô đã chợp mắt được một chút, sau khi thay sang chiếc áo ngủ mùa đông rộng rãi, thoải mái, Lâm Chỉ Thủy liền xuống lầu, lười biếng cuộn mình trong chiếc ghế sofa to mềm mại. Cổ áo khẽ mở, lộ ra xương quai xanh xinh xắn, vẫn còn vương lại vài vết hôn mờ ám. Cô cầm điện thoại lướt tin tức, dạo này rảnh rỗi quá nên tải một ứng dụng chuyên cập nhật tin hot. Trên đó mỗi ngày đều có vô số tin tức giật gân chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình cầu huyết. Rất hợp để giết thời gian, ngay lúc đó, lại có tin một cặp vợ chồng minh tinh kết hôn thương mại bị paparazzi khui ra chuyện rạn nứt hôn nhân. Lâm Chỉ Thủy tiện tay bấm vào xem, tình cảm đến từ liên hôn vốn không bền vững, chấm, phía nam chưa từng yêu, chấm, đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Những tiêu đề như thế lần lượt hiện lên trên màn hình sáng loáng khiến cô hoa cả mắt. Xem thêm nữa, cô cảm thấy trái tim yếu mềm của mình cũng sắp chịu không nổi. Đang định thoát ra, thì thấy Ninh Thương Vũ thong thả bước tới, cô lập tức tiếp tục lướt xuống dưới, giả vờ như mình rất bận. Ngoài khung cửa kính sát đất, ánh bình minh yếu ớt dần len qua bóng cây và màn sương, chiếu lên lồng ưng ực của Ninh Thương Vũ. Anh vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm, cố tình không thắt dây. Hàng mi của Lâm Chỉ Thủy cụp xuống, cố gắng kiềm chế ánh nhìn, không để bản thân ngắm thân hình cao lớn đậm chất nam tính của anh. Ninh Thương Vũ vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay đặt lên phần eo sát hông cô, thấp giọng hỏi. Đang xem gì thế? À, tin tức một cặp vợ chồng kết hôn vì lợi ích thì không nên quá thường xuyên thân mật. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi đọc từng chữ, giọng nói rõ ràng vang lên giữa môi răng, đầu ngón tay lướt nhẹ, lại kéo ra thêm một bình luận nổi bật. Ninh Thương Vũ hỏi tiếp, thế à? Lâm Chỉ Thủy không đáp. Tiếp tục lướt xem những bình luận nóng hổi khác. Một lát sau, bàn tay Ninh Thương Vũ vẫn đặt trên lớp vải áo choàng ngủ mềm mại, gần như vu. Ốt phe khắp cơ thể cô, anh còn cúi đầu, chậm chậm hít lấy mùi hương trên mái tóc cô bằng sống mũi cao thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không định để ý đến anh sao? Dạo gần đây, Lâm Chỉ Thủy đôi lúc cũng bắt gặp quốc tế đưa tin về việc Ninh Thương Vũ sang Mỹ đàm phán. Dưới ống kính truyền thông, anh mặc bộ vest đen sang trọng, nơi cổ áo cài một chiếc châm cài khắc hình sư tử đính kim cương vàng. Biểu tượng gia tộc, đứng giữa những người đàn ông tuấn tú, áo mũ chỉnh tề, anh vẫn toát lên khí chất kiêu ngạo của một người ở tầng cao quyền lực. Khác hẳn với dáng vẻ bây giờ, áo choàng tắm khoác hờ, khí thế vẫn áp đảo, lại muốn tìm chút thân mật từ cô. Liên hôn thương nghiệp thì có thể nói với nhau điều gì ngọt ngào chân thành cơ chứ? Lâm Chỉ Thủy hơi nghiêng đầu, làn da trắng đến mức chỉ cần không có ửng hồng sẽ lập tức lộ ra vẻ xa cách lạnh nhạt. Nhưng như vậy cũng chẳng có tác dụng gì với Ninh Thương Vũ. Chẳng những không e ngại, ngay giây tiếp theo, sống mũi anh lại khẽ vùi vào cổ cô, thấp giọng nói. Vụ của Bùi Quan Nhược sẽ kết thúc vào cuối năm. Lâm Chỉ Thủy theo phản xạ khẽ hé môi, nhưng rồi lại ngậm lại, cố nhịn không hỏi tiếp nguyên do. Kể từ khi ký ức hồi 3 tuổi từng đến nhà họ Ninh trở về, cô lại càng thấu hiểu hơn tình cảnh sống đầy khó khăn của Bùi Quan Nhược. Bùi Dĩ Hy từ nhỏ đã dám nuôi chó dữ, ra ngoài không hề xem trọng mạng sống của người chị cùng cha khác mẹ. Huống hồ là ở nhà họ Bùi, những cay đắng bất công mà Bùi Quan Nhược phải chịu có lẽ còn nhiều hơn tưởng tượng của cô. Lâm Chỉ Thủy bất giác cảm thấy xót xa cho con đường chẳng còn lựa chọn nào khác mà Bùi Quan Nhược đã bước lên. Từng bước dẫn đến cái chết, hàng mi cô khẽ run, cố dàn cảm xúc xuống. Ninh Thương Vũ dùng những nụ hôn làm tan đi vành tay cô vừa bị nắng dọi hồng lên, giọng nói vang lên lần nữa. Vẫn còn cơ hội xoay chuyển, Lâm Chỉ Thủy lập tức mở to mắt, lần này thì dán chặt ánh nhìn vào gương mặt tuấn tú, từng đường nét sắc sảo kia. Khóe môi Ninh Thương Vũ cong lên một nụ cười rất nhạt, hỏi tiếp. Giờ thì em định để ý tới anh chưa? Lâm Chỉ Thủy im lặng một lúc ngắn, vẫn không đáp lại. Nhưng nếu có cơ hội xoay chuyển, chứng tỏ có một người trong gia tộc nhà họ Ninh đang tìm cách giữ lại mạng sống của Bùi Quan Nhược. Thế thì cô cần gì gấp gáp tìm ra chân tướng, đợi đến khi vụ án mở phiên tòa, sự thật ắt sẽ rõ ràng. Sau đó, ngón tay Lâm Chỉ Thủy khẽ cong lên, nhẹ nhàng kéo lại cổ áo choàng tắm đang mở của anh, kéo dài giọng. Em không để ý đến anh lúc nào. Không có đâu, Ninh Thương Vũ, là anh nghĩ nhiều rồi, quyền cao chức trọng nên mẫn cảm quá thôi. Cô cố kiên nhẫn không hỏi thêm, làm ra vẻ hơi buồn ngủ, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm trên sofa, rồi chẳng còn muốn để tâm đến ai nữa. Từ đó về sau, Lâm Chỉ Thủy vẫn duy trì trạng thái. Mỗi người một nhu cầu, giữa hai người trong cuộc hôn nhân vì lợi ích này, Ninh Thương Vũ cần cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, cô cũng không mạnh mẽ từ chối. Về bản năng, Lâm Chỉ Thủy vốn đã bị thu hút bởi Ninh Thương Vũ, muốn cưỡng lại sự hấp dẫn này chẳng khác gì trái với bản chất con người. Nhưng cô không còn giống như trước kia, có thật nhiều điều muốn chia sẻ với anh nữa. Dẫu sao thì, hôn nhân vì lợi ích, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nói nhiều làm gì. Chớp mắt đã đến cuối tháng, trong thời gian ấy, Ninh Thương Vũ thắng lớn trong ván cờ quyền lực, dự án thu mua cảng Châu Long đã bước vào giai đoạn ký kết bảo mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch trình của anh ngày càng bận rộn, nhưng trừ những chuyến công tác lẻ tẻ đến Mỹ, cơ bản mỗi ngày anh đều về nhà. Mùa tuyết rơi, Lâm Chỉ Thủy giống như một sinh vật nhỏ mềm mại, chẳng còn hứng thú khám phá thế giới bên ngoài, bắt đầu thu mình ở nhà chú đông. Điều duy nhất có thể khiến cô ra khỏi cửa, chỉ là những buổi họp tại viện nghiên cứu san hô, cùng chuyên gia thảo luận kế hoạch cứu vớt hệ sinh thái vùng biển đảo Nghi Lâm. Còn đa phần thời gian, Lâm Chỉ Thủy cuộn mình trong chiếc chăn lông cừu trắng muốt yêu thích, vùi đầu trong thư phòng. Trên bàn làm việc, hình ảnh các loại san hô xinh xắn, những tư liệu quý hiếm được bày đầy, chỉ cần đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, cô càng chẳng mấy khi để ý đến người bên cạnh. Ninh Thương Vũ thì bị cô lạnh nhạt suốt, cho đến một đêm tuyết phủ, anh kết thúc sớm cuộc họp trực tuyến với nhóm luật sư chuyên phụ trách dự án thu mua cảng, bèn bế ngang Lâm Chỉ Thủy đang cuộn mình trên ghế làm việc, mang thẳng vào phòng ngủ, muốn làm chuyện kia. Cô thấy anh mới tiêm thuốc ức chế lúc ăn tối, cũng không biết đã chọc giận anh ở đâu, đến mức thuốc cũng chẳng thể kiềm được sức lực cuồn cuộn nơi thân thể anh. Qua khe rèm chưa khép hẳn, ánh tuyết le lói hát vào, trong phòng, Ninh Thương Vũ đã tắt đèn tường, đặt cô xuống giường, cúi đầu, gần như say mê để lại từng vết dấu đỏ rực trên người cô, đặc biệt là khi cô ngửa cổ lên. Anh sẽ cúi xuống hôn lên xương quai xanh trắng muốt mềm mại đó, rồi cắn mạnh để lại dấu răng sâu. Vị trí này, cổ áo rất khó che giấu, ai nhìn cũng dễ dàng nhận ra. Lâm Chỉ Thủy cũng lập tức cắn trả lại anh một cái, đến khi vị máu mòn ngọt lan trên đầu lưỡi, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Ninh Thương Vũ, mang theo một cảm giác khó diễn tả. Rất tệ, kiểu cắn qua cắn lại này. Ngược lại lại giống như một dấu ấn chiếm hữu mãnh liệt khi tình cảm lên đến cao trào. Lâm Chỉ Thủy tức giận, đang định co đầu gối lên đá anh, thì điện thoại vang lên. Ninh Thương Vũ dùng cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô, không để cô thoát, rồi cầm máy lên nghe. Là cuộc gọi từ nhà cũ, Bùi Quan Nhược có thai rồi. Bùi Quan Nhược mang thai con của Ninh Di Vũ, chỉ riêng chuyện này đã đủ để nhà cũ quan tâm đến sống chết của cô. Nếu không phải Ninh Huy Chiếu đang lâm bệnh nặng, có khi đã đích thân đến Thâm Thành rồi. Ai cũng biết ông cụ xưa nay vô cùng xem trọng bất kỳ đứa cháu nào mang huyết thống nhà họ Ninh. Ninh Duy Vũ lại một lần nữa được trao quyền lực, chỉ vì Ninh Huy Chiếu đích thân tuyên bố phải bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ vô tội đang nằm trong bụng Bùi Quan Nhược. Ninh Thương Vũ tuy nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng không đến mức gây ra tranh đấu nội bộ vì chuyện này. Anh im lặng đồng ý để Ninh Duy Vũ sử dụng quyền lực của gia tộc. Phán quyết của Bùi Quan Nhược bị hoãn lại, cô được đưa ra khỏi trại giam, lấy lý do sức khỏe suy kiệt và nguy cơ sảy thai cao. Hiện tại cô đang sống trong khu vực bảo vệ của Ninh Duy Vũ, có chuyên gia dinh dưỡng, vệ sĩ, bác sĩ phục vụ riêng 24/24. Cùng lúc đó, đội ngũ luật sư riêng của nhà họ Ninh cũng chính thức vào cuộc. Vụ kiện này, Bùi Dĩ Hy nhắm thẳng vào án tử, mang theo thù hận muốn khiến Bùi Quan Nhược không thể sống qua mùa đông này. Nhưng đứa trẻ trong bụng Bùi Quan Nhược đã giữ lại mạng sống cho cô. Kết quả này khiến nhà họ Bùi vô cùng phẫn nộ, thậm chí nhiều lần nghi ngờ rằng cô đang giả vờ có thai để thoát chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Lâm Chỉ Thủy đều lặng lẽ đứng ngoài theo dõi vụ án này. Cô nhớ lại lời Ninh Thương Vũ từng nói, chuyện của Bùi Quan Nhược vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc chắn không chỉ đơn giản là phát hiện mang thai. Vậy thì còn điều gì nữa có thể xoay chuyển? Không ít lần, vào những đêm nằm ngủ bên cạnh anh, cô đã suýt hỏi ra, âm tiết đến đầu lưỡi rồi lại cứng rắn nuốt xuống. Không hỏi, Lâm Chỉ Thủy biết rất rõ, Ninh Thương Vũ chỉ đang chờ cô mở lời. Như thể chỉ cần cô hỏi, cả hai sẽ ngầm hiểu mà quay lại như trước kia. Không bàn đến tình yêu, chỉ nói đến ham em mờ, uốn. Dựa vào đâu mà chuyện gì cũng phải chiều theo ý anh chứ? Lâm Chỉ Thủy vừa cố nhịn lại vừa cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi rịn ra từ đôi mắt đến lông mày. Vừa kết thúc, cô không chút do dự lập tức đẩy lồng ưng ực đang đè lên mình ra. Chưa được bao lâu, lồng ưng ực phần chắc rắn giỏi của Ninh Thương Vũ lại một lần nữa dán sát vào cô, như thể đang ôm một con búp bê nhỏ mềm mại trong lòng. Anh ghì chặt lấy cô, vui xong rồi liền vứt người ta qua một bên. Em càng ngày càng ngang ngược đấy. Lâm Chỉ Thủy mím chặt môi, chẳng buồn đáp lại. Suốt một tháng qua, Ninh Thương Vũ vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cô, hào phóng cho cô đầy đủ cảm giác thỏa mãn trên giường, cũng không tiếc thời gian để bầu bạn. Anh trầm ngâm giây lát, vẫn chẳng hiểu nổi Lâm Chỉ Thủy làm cách nào vừa tận hưởng lại vừa dỗi hờn ngay sau đó. Một tháng rồi đấy, Thiện Thiện. Ninh Thương Vũ lật người cô lại, cúi đầu áp sát vào xương quai xanh trắng nõn, dùng răng cắn nhẹ một điểm da nhỏ dưới đó. Chỉ một cái chạm khẽ, toàn thân Lâm Chỉ Thủy đã khẽ run lên, không thể tiếp tục giả câm. Một tháng mà anh đã thấy lâu lắm rồi sao? Anh thật kỳ quặc, ban ngày chúng ta mỗi người đều có việc riêng, buổi tối em có bao giờ từ chối anh đâu. Nghĩa vụ làm vợ, em có điểm nào không nghiêm túc thực hiện khiến anh không hài lòng chứ? Vậy mà còn cắn em, cô nói năng sắc bén, một khi chịu mở miệng thì không để anh có cơ hội xen vào, lại tiếp. Em đã nhẫn nhịn đến mức này rồi, anh còn muốn gì nữa? Nếu anh thấy không hài lòng thì cứ đưa em về nhà họ Lâm đi, em cũng không nhất thiết phải bám lấy anh. Câu cuối còn chưa dứt thì đã bị Ninh Thương Vũ mạnh mẽ chặn lại. Nụ hôn của anh sâu đến mức khiến cô không thể giãy ra được, đến khi sắp ngạt thở, đầu óc choáng váng, anh mới bóp nhẹ cằm cô, thốt ra lời cảnh cáo rõ ràng. Em muốn quay về khu cảng, nằm dưới thân anh đến mê man rồi bắt đầu nói sảng đấy à? Chỉ trong chốc lát, hai vết hằn hiện lên rõ ràng trên chiếc cằm trắng trẻo của Lâm Chỉ Thủy, nhìn qua thật thê thảm, nhưng chẳng cản được cô nổi nóng. Không cho em về nhà, vậy thì anh ráng mà chịu đi. Trong lòng Lâm Chỉ Thủy, nhà là khu cảng, tứ thành thì không. Nơi ở giữa rừng bách tùng mùa đông vẫn xanh tươi này càng không, càng đừng nói đến biệt thự nhà họ Ninh. Buổi tối nổi cáu xong, đến ban ngày, Ninh Thương Vũ vừa rời khỏi giường liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng làm theo, bày ra vẻ mặt vô tội, bình thường chẳng mấy khi đôi co nếu chưa bị chọc tức thật sự. Dù sao thì ở trên địa bàn của người ta, quá ngông cuồng sẽ dễ bị trừng phạt. Điều này, Lâm Chỉ Thủy hiểu rất rõ. Nhưng ở sau lưng thì lại không hề ngoan ngoãn. Ninh Thương Vũ tan làm đúng lúc mặt trời lặn, cô cũng y như thế rời khỏi nhà vào đúng giờ, đến viện nghiên cứu san hô, canh chuẩn thời gian để tránh mặt anh. Cho dù có bị người nhiều chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào đó báo cáo lại mọi chuyện thường nhật với anh, Lâm Chỉ Thủy cũng không trách móc hành vi đó, thậm chí còn bao dung mà âm thầm tha thứ cho. Chú sư tử giữ cửa, Ninh Trác Vũ. Kiểu sống chung trong cuộc hôn nhân vì lợi ích này kéo dài cho đến khi phiên tòa của Bùi Quan Nhược được mở. Lâm Chỉ Thủy muốn đến nghe xét xử, cô đã thành khẩn mời Ninh Trác Vũ đi cùng đến Thâm Thành một chuyến. Sáng sớm hôm sau, khi bên ngoài cửa sổ bắt đầu lác đác tuyết rơi, cô rời khỏi chăn ấm, vào phòng rửa mặt thay đồ. Đúng 7 giờ là thời gian đã hẹn với Ninh Trác Vũ, cô vốn không định ăn sáng ở đây. Vừa xuống lầu thì trông thấy Ninh Thương Vũ đang ngồi ở bàn ăn uống cà phê. Anh mặc một bộ vest đen cao cấp được may đo tỉ mỉ, cúc áo mạ vàng lấp lánh dưới ánh sáng, rực rỡ như ngọn lửa không bao giờ tắt. Lâm Chỉ Thủy không thèm chào hỏi, định đi thẳng ra cửa. Nhưng còn chưa kịp bước tới, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Ninh Trác Vũ. Sorry, sáng nay tôi dậy thì trượt chân ngã gãy chân rồi. Không thể đến Thâm Thành với chị được. Phiền chị nhờ vị anh trai kính yêu của tôi hộ tống nhé. Lâm Chỉ Thủy hơi sững lại, lông mày khẽ nhíu, rõ ràng chẳng tin lời bịa đặt đó. Chân nào gãy, Ninh Trác Vũ, cả hai, Lâm Chỉ Thủy, thế thì tốt nhất hôm nay đừng diễn ra phép màu y học nào trước mặt tôi. Tôi ghi nhớ rồi đấy, giờ cậu không đi nổi bằng cả hai chân, mỉm cười. Ninh Trác Vũ, mỉm cười, ngón tay siết chặt điện thoại, Lâm Chỉ Thủy đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Cho đến khi Ninh Thương Vũ đặt tách cà phê xuống, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Anh từ trên cao cúi nhìn đôi mắt trong veo như pha lê của cô, cố tình bỏ qua sự giận dỗi đang bày rõ trên đó, cúi xuống hôn nhẹ lên giữa trán cô. Anh đã hoãn công việc cả ngày nay để đưa em đi nghe xử án. Đừng làm khó người tàn tật nữa, được không? Hơi thở nóng rực của anh khiến cô vô thức khẽ chớp mi, còn chưa kịp tránh đi, Ninh Thương Vũ đã hôn tiếp lên nốt ruồi đôi mắt cô. Hôn xong, anh nhỏ giọng dỗ dành, bảo cô thắt cà vạt giúp mình. Đường đi xa, thời gian lại gấp gáp, Lâm Chỉ Thủy chỉ một lòng muốn đến Thâm Thành, cân nhắc kỹ rồi cũng không tiếp tục tranh cãi chuyện thắt cà vạt với anh, chỉ là khuôn mặt tinh xảo vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng. Cô ngẩng đầu, nhìn Ninh Thương Vũ đứng gần trong gang tấc, đầu món tay chạm vào cổ áo anh, trước là gập cổ áo ra, rồi từ từ lộ ra những vết cào loang lổ trên chiếc cổ thon dài. Tất cả đều là tối qua, trong lúc hoảng loạn bị hormone của anh dẫn dắt mà cô để lại. Ninh Thương Vũ cũng khom người phối hợp, giúp cô khỏi phải với tay quá lâu gây mỏi. Ngón tay trắng muốt của Lâm Chỉ Thủy nổi bật trên nền vải sẫm màu của chiếc cà vạt, mang theo nhiệt độ cơ thể cô, dần dần truyền tới anh, giữa hai người bỗng dưng lan tỏa một tầng ấm muội. Cà vạt còn chưa buộc xong, ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thương Vũ đã dừng lại trên đôi môi cô. Ngay sau đó, anh yêu cầu cô chủ động tặng mình một nụ hôn chào buổi sáng. Lâm Chỉ Thủy nhíu mày, anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu, thắt cà vạt chưa đủ, giờ lại còn đòi hôn, tiếp theo chắc sẽ còn yêu cầu quá đáng hơn. Ninh Thương Vũ dùng lý lẽ đầy tính chiếm hữu mà nói. Một nụ hôn đổi lấy việc anh đưa em đến Thâm Thành, không quá đáng. Lâm Chỉ Thủy bất ngờ siết mạnh cà vạt lại như thể muốn siết cổ chồng mình, giọng nhỏ nhẹ. Ninh Tổng, làm ơn hiểu cho rõ, là anh tự nguyện đòi đi cùng, em có nhờ vả gì đâu. Hoàn toàn không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh giỏi thì đừng để Ninh Trác Vũ giả làm người tàn tật. Giỏi thì cứ tiếp tục làm một kẻ theo đuổi quyền lực, từ chối để bản thân bị chuyện tình cảm làm vướng bận. Lâm Chỉ Thủy nghĩ, việc Ninh Thương Vũ sinh ra cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ với cô, có lẽ là vì trái tim vốn cứng cỏi của anh theo thời gian đã tự hình thành một cơ chế bảo vệ. Cơ chế ấy khiến anh giống như con sư tử đầu đàn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, muốn giữ cô một sinh vật nhỏ bé trong lãnh địa của mình, chăm sóc nuôi dưỡng thật kỹ lưỡng. Anh thậm chí không cho phép cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm hay biến cố nào trong thế giới cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt kia. Dần dần, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy thật bất công. Ninh Thương Vũ vừa độc chiếm thân thể cô, lại còn tham lam muốn cả niềm vui nỗi buồn của cô. Nhưng bản thân anh lại không muốn cho đi điều gì, chỉ muốn cô dâng trọn thứ tình cảm bỏng cháy từ đáy lòng. Lâm Chỉ Thủy không muốn lấy tình yêu thuần khiết để trao đổi lấy sự bảo vệ mang tính lợi ích từ anh. Nụ hôn chào buổi sáng sẽ không có, mà nếu anh không đi cùng thì càng tốt. Sau khi nghe xét xử xong, cô sẽ tiện đường về khu cảng nơi thực sự thuộc về mình. Thế nhưng, mọi chuyện không như mong muốn. Ninh Thương Vũ không nhận được nụ hôn nào, thậm chí còn bị cô chọc giận đến sắc mặt cũng không còn biểu cảm, song anh vẫn đích thân hộ tống cô lên đường. Trên máy bay, hai người rơi vào một bầu không khí lạnh lẽo đầy kỳ quặc nhưng yên tĩnh. Hề Yến thì thấp thỏm không yên, sợ lỡ chọc trúng ai, ai nấy đều cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, miễn cưỡng nở nụ cười làm lành. Lâm Chỉ Thủy giữ sắc mặt bình thản, bị Ninh Thương Vũ, người đang ngồi dùng laptop trả lời email, lặng lẽ kéo lên môi vào trong lòng. Từ đầu đến cuối chẳng ai nói một lời nào, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, rồi lại vội vàng né tránh. Chưa từng gặp kiểu như vậy, khó chịu muốn phát điên, tức giận dồn nén sau gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thế mà vẫn phải ôm người trong lòng. Lâm Chỉ Thủy nghiêng người hỏi Hề Yến xin nước trái cây, giọng nói mềm mại, còn dặn nhớ cho nhiều mật ong hơn một chút, phải ngọt một chút. Ngay sau đó, hàng mi dài cong vút cụp xuống, vì đang ngồi trên đùi anh mà vô tình nhìn thấy nội dung email trên màn hình, ánh mắt lướt qua cái tên người nhận mà anh đang trả lời một cách ngụy oải. Bùi Gia Nhân, Họ Bùi, trong đầu Lâm Chỉ Thủy nhanh chóng xoay chuyển. Trước đây khi cô và Bùi Dận ra tòa đối chất, đã cho người điều tra về nhà họ Bùi đến mức lật tung cả gốc rễ, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng về cái tên này. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Hề Yến đã bưng nước trái cây tới. Tôi đã cho ba thìa mật ong rồi à? Suy nghĩ bị ngắt quãng, Lâm Chỉ Thủy khẽ ngước hàng mi lên, mỉm cười với anh ta khi đón lấy ly thủy tinh. Hề Yến chỉ muốn chuồn lẹ khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Lâm Chỉ Thủy không hề che giấu, trước mặt Ninh Thương Vũ hỏi thẳng. Bùi Gia Nhân là con riêng của Bùi Dận à? Hiếm khi Hề Yến lúng túng mất mấy giây, gật cũng không xong, lắc đầu lại càng không được. Cuối cùng anh ta nhanh trí nói, Ninh Tổng biết rõ đấy à? Lâm Chỉ Thủy lập tức tự động lý giải câu trả lời ấy chính là. Phải, ngay sau đó, cô mới ngẩn ra, bắt đầu hồi tưởng lại lý do vì sao sau khi Trần Bảo Thúy nhảy lầu tự sát, Ninh Thương Vũ lại nói câu. Sẽ có người lo liệu hậu sự cho Trần Bảo Thúy. Trước nay cô vẫn nghĩ là do Ninh Trác Vũ đứng ra xử lý. Giờ thì mọi suy đoán đều bị đảo lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thương Vũ muốn xây dựng một chuỗi sinh thái thương nghiệp cho riêng nhà họ Ninh trong bản đồ vận tải Thái Bình Dương. Tất nhiên không thể bỏ qua nhà họ Bùi. Gia tộc đã có bề dày trăm năm trong ngành vận tải ở Thâm Thành. Muốn thâu tóm cảng biển của nhà họ Bùi, ngoài cách mạnh tay mua lại, thì còn một con đường nhanh hơn. Đổi người đứng đầu, vị trí đó, Bùi Dĩ Hy có thể ngồi. Bất kỳ một đứa con riêng nào của nhà họ Bùi cũng có thể ngồi. Nếu như Bùi Quan Nhược không gây ra chuyện vì mẹ giết cha, thì sớm muộn gì Bùi Dận cũng sẽ bị Bùi Gia Nhân. Người được Ninh Thương Vũ một tay nâng đỡ, lật đổ, từ đó, nhà họ Bùi sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc vào họ Ninh để tồn tại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Bùi Quan Nhược cho dù nắm trong tay bao nhiêu quân bài, thì cũng không bao giờ có thể lay động được Ninh Thương Vũ. Vì anh đã sớm có người được chọn, nhà họ Bùi có thể đổi chủ, nhưng không thể bị hủy diệt. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy như vừa được soi sáng, long lanh hơn vài phần, cô không kìm được mà nhìn sang Ninh Thương Vũ, cất tiếng hỏi thẳng suy đoán trong lòng. Bùi Gia Nhân ẩn mình lâu như vậy, chắc chắn trong tay có chứng cứ giúp Bùi Quan Nhược trắng án, đúng không? Ninh Thương Vũ bình tĩnh nhìn cô một cái, đứa bé trong bụng cô ấy mang dòng máu nhà họ Ninh, ông nội muốn giữ lại, Ninh Duy Vũ muốn bảo vệ, bọn họ đều phải nhờ vả anh. Lâm Chỉ Thủy bỗng chốc nhận ra, bàn cờ này của Ninh Thương Vũ quá lớn, tất cả mọi người đều bị anh tính vào ván cờ, không ai là ngoại lệ. Anh ngẩng trên cao, khoanh tay cho mọi chuyện diễn ra như thể vốn dĩ phải thế, thậm chí đến tận bây giờ còn không cho Ninh Duy Vũ biết sự thật về thân thế của mình. Chỉ sợ, anh đang ép Ninh Huy Chiếu phải đưa ra một lựa chọn, là vì tình cảm nuôi nấng sâu nặng suốt bao năm, mãi mãi chôn giấu bí mật này xuống mồ. Hay là vì muốn giữ gìn huyết thống, mà đích thân nói ra tất cả với Ninh Duy Vũ. Lâm Chỉ Thủy hơi thất thần, thời gian như chậm lại đến lạ lùng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào gương mặt của anh, chỉ thấy sự lãnh đạm và thờ ơ, hờ hững. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy việc chiếm được trái tim người này còn khó hơn lên trời. Giây sau, Ninh Thương Vũ cúi xuống hôn lên đôi mắt vừa trong veo vừa đáng thương của cô, nhẹ giọng nói. Thiện Thiện, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Tác giả có lời muốn nói, Ninh Thương Vũ không khóa cửa, chỉ khép lại thôi. Anh vốn nghĩ rằng sau thời gian xa cách, giờ như tiểu biệt thắng tân hôn, mấy bà tiên đỡ đầu dưới lầu có gõ cửa cũng không đến mức xông vào. Các bé không hài lòng vì Ninh Thương Vũ không khóa cửa nên tôi đã sửa lại tình tiết. Cho anh ấy khóa cửa rồi. Cách chương.